Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, 249. Chương 249, nhìn nhau, trong lầu các, phòng bên giường, mỏi mệt mà tâm loạn Bàng Hồng Nguyệt, nhẹ cởi quần áo, chậm nhấc ngọc thủ, một bộ tóc dài màn đêm lăn xuống mà xuống, đen trắng giao ánh ở giữa. Chỉ lấy một kiện quần lót nữ hài nhi giống như trong đêm tối tinh linh. Tại dưới ánh nến hiện ra một bộ đẹp không sao tả xiết cảnh trí. Vai trắng tóc đen, giống như ngày đêm thay đổi. Thêu lên một cái phi phượng cái yếm. Run rẩy nhẹ nhàng chậm chạp chậm. Tại trong ánh nến lộ ra nhỏ nhắn mà mê người. Có mùi thơm chập trùng, như sau cơn mưa trúc xanh. Lại như hàn đàm ánh tuyết. Phảng phất cái kia nho nhỏ cùng nhau vải xanh bên trong. Cất giấu vạn đoá thiên tuyết hoa. Khiến người ta không khỏi trong trầm mê. Khó có thể tự kềm chế. Chắp tay sau lưng. Nữ hài cởi ra phía sau băng gấm. Lấy tay che ngực. Có chút do dự bộ dáng. Giống như đang trần chờ lấy muốn hay không tại từ ngôn trước mặt rút đi sau cùng phòng bị. Hắn đã không nhìn thấy đôi mi thanh tú cau lại. Bàng Hồng Nguyệt ở trong lòng than nhẹ một tiếng, mang theo một tia khổ sở, đang muốn buông hai tay ra thời điểm, nàng bỗng nhiên phát giác từ ngôn đồng tử giống như so vừa rồi biến lớn hơn một chút, mà lại đầu bắt đầu nghiêng về phía trước, trong sâu thẳm ánh mắt, dần dần dâng lên một cỗ sát khí, Bàng Hồng Nguyệt thử thăm dò dần dần buông ra tay phải, vai càng phát ra trắng nõn thời khắc, quả là như vậy. Từ ngôn đầu cũng theo đó càng phát ra nghiêng về phía trước. Chậm rãi che khuất đầu vai. Nữ hài lần này lại phát hiện từ ngôn đầu ngửa ra sau trở về. Liên tiếp thí nghiệm 3 lần. Bàng Hồng Nguyệt khóe mắt bắt đầu co quắp. Bởi vì nàng nhìn thấy đối phương cái mũi bắt đầu phun máu. Bước liên tục nhẹ nhàng. Bàng Hồng Nguyệt đến gần từ ngôn trước mặt. Cao ngạo giơ lên trắng nõn cái cổ. Đột nhiên ưỡn ngực hỏi. Cái này ngọn núi, xinh đẹp không? Phượng Hoàng mặc cái yếm phía trên thêu. Thật là phi phượng, Bàng Hồng Nguyệt hỏi lại là ly miêu. Từ ngôn thốt ra đáp án. Đến cùng lộ tẩy, đi chết đi, người cái này sắc phôi. Bành, ngọa tàm trắng nõn tích chân nhỏ. Bộc phát ra phẫn nộ mà kinh người lực đạo. Bất ngờ không đề phòng. Từ ngôn đến cùng chúng chiêu. Lan lông lốc. Có đồ vật gì theo thang lầu lăn xuống. Dọa đến quét dọn lầu một bọn nha hoàn kinh hô lên. Đợi các nàng phát hiện là mặt mũi bầm dập cô ra từ lầu 2 lăn xuống đến. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cô ra, người làm sao lăn xuống đến. Minh Châu bưng bít lấy miệng nhỏ một bộ lo lắng bộ dáng. Không, không đi vững vàng. Nhanh, mau đỡ cô ra nhà ngươi lên. Eo muốn đoạn Bàng Hồng Nguyệt xuất thủ cũng không nhẹ. Một chân đá hướng từ ngôn bụng dưới. Nếu không phải từ ngôn thấy tình thế không ổn. Đến cái quay người. Hắn lúc này bộ dáng nhất định thảm hại hơn. Vừa mới vịn cô ra ngồi xuống. Trên bậc thang bạch bạch bạch cước bộ vang lên. Thay xong y phục Bàng Hồng Nguyệt mặt trầm như nước đi xuống. Nhìn thấy tiểu thư sắc mặt không tốt. Mấy cái tên nha hoàn vội vàng lui ra ngoài. Trêu đùa người khác rất thú vị phải không? Bàng Hồng Nguyệt đứng tại từ ngôn trước mặt. Trên gương mặt xinh đẹp trải rộng hàn ý. Tức giận nói. Ta hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ đi đường. Lo lắng ngươi bị hứa gia nhân hại chết. Ngươi lại đùa giỡn ta. Từ ngôn. Ngươi là không tim không phổi. Vẫn là tâm bị sói ăn. Nhìn lấy nữ hài tức giận không thôi bộ dáng. Từ ngôn hơi hơi nhẹ cười rộ lên. Cười đến rất vui vẻ, giống như là một cái đạt được âu yếm lễ vật hài tử. Bị người lo lắng tư vị, hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua. Bây giờ, lại tại chính mình có chút ưa thích nữ hài nhi trên thân cảm nhận được. Không có lừa ngươi, con mắt ta thật không nhìn thấy. Nâng lên một cái tay, ở bên trái trước mắt lắc lắc, đồng tử cứng ngắc đến không nhúc nhích. Từ ngôn lại khẽ cười nói. Mắt trái mù, làm từ ngôn tỉnh táo lại thời điểm. Thì phát hiện mình mắt trái không nhìn thấy đồ, vật. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Mà mắt phải lại không ngại. Hắn đến không phải có ý muốn chọc ghẹo Bàng Hồng Nguyệt. chỉ là nhìn thấy đối phương thay mình lo lắng không chịu nổi. Cố tình thăm dò một phen Bàng Hồng Nguyệt đối với mình cảm thụ mà thôi. Không có nghĩ rằng, người ta bôn ba hai ngày hai đêm, vì hắn cái này hạt nhân không ngủ không nghỉ đi đường. Phần này lo lắng, để Từ Ngôn ở trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Tiêu đội xảy ra chuyện, Từ Ngôn không hề nói thêm chính mình con mắt, hỏi, có chút ngoài ý muốn. Không sao cả, đã kết thúc. Bàng Hồng Nguyệt xác định Từ Ngôn coi là thật mù một cái mắt trái. Tâm lý lửa giận không khỏi tan thành mây khói. Ngồi ở một bên, nhíu mày hỏi, người trái mắt, một điểm cũng không nhìn thấy a? Đúng nha, không nhìn thấy, không quan hệ, có một con mắt liền đầy đủ. Từ Ngôn dựa nghiêng ở đầu giường, nhìn qua đối diện nữ hài, nói khẽ, chỉ ít ta phải trong mắt, có thể nhìn thấy ngươi. Trong mắt ta, có thể nhìn thấy ngươi phổ phổ thông thông một câu. Nghe được Bàng Hồng Nguyệt cảm xúc phun trào. Đây không phải là cái gì tình thoại. Càng không phải là dỗ ngon dỗ ngọt. Lại so thế non hẹn biển còn muốn làm cho người say mê. Có thể nhìn thấy ngươi. Ta tâm là đủ. Dù là chỉ là tại ta phải trong mắt trầm mặc khuê các bên trong. Phảng phất có gió nhẹ tại quét. Gợi lên hai trái tim. Chỉ quản giữa bọn chúng còn ngăn cách một mảnh vô biên đại hải. Bất quá. Cuối cùng, có thể lẫn nhau nhìn nhau cùng một chỗ. Nữ hài khuôn mặt có chút ửng đỏ. Bàng Hồng Nguyệt hơi hơi chợt qua khuôn mặt. Chớp chớp ánh mắt, nàng chợt nhớ tới cái gì? Quay đầu hỏi, người ăn hành khí đan bên trong đến tột cùng có cái gì độc? Ô anh Thảo, Từ Ngôn không có ý định lừa gạt đối phương. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì giấu giếm tất yếu. Ô anh Thảo. Bàng Hồng Nguyệt rõ ràng chưa nghe nói qua loại này quái dị độc dược. Nhíu mày hỏi, như thế nào mới có thể cởi ra ô anh thảo độc? Ta cùng ngươi tìm thuốc giải đi. Từ Ngôn lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Liền lưu y thủ loại kia hư đan cảnh cao nhân đều vò đầu ngư vĩ liên. Bàng gia chưa hẳn có thể tìm được. Cho dù tìm tới lại như thế nào. Chẳng lẽ Bàng gia hội táng gia bại sản đi mua giải dược tới cứu hắn cái này hạt nhân cô gia a? Cho dù Bàng gia cố tình cứu hắn, hơn ngàn linh thạch khủng bố giá cả, cũng sẽ để Bàng gia lực bất tòng tâm. Phát hiện Từ Ngôn trầm mặc không nói, Bàng Hồng Nguyệt có chút lo lắng. Truy vấn, người biết giải dược là cái gì đúng hay không? Nói cho ta biết, ta giúp người nghĩ biện pháp. Hay chúng ta cùng đi tìm. Tìm không thấy, loại kia giải dược quá mức thưa thớt. Từ Ngôn thở dài một tiếng. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe ngửi bên ngoài viện có người hô một câu. Hầu gia, ăn khuya đến, phi cửu trí nhớ không tệ. Vừa tới giờ tí, hắn thì bưng Ả Rập hộp, hấp tấp đến cho Từ Ngôn đưa cơm. Nhìn thấy ngoài cửa sổ béo đầu bếp, Bàng Hồng Nguyệt lập tức nhíu lên đôi mi thanh tú. Bất động thanh sắc nhìn về phía Từ Ngôn. Theo quỷ vương môn theo tới người hầu có ba cái. Ô bà cùng thanh vũ chết. Chỉ còn lại một cái phi cửu. Bàng Hồng Nguyệt không cách nào xác định phi cửu có phải hay không Từ Ngôn cừu ra. Lúc này mới lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn lại. Hắn hẳn là cái đầu bếp. Nhìn ra Bàng Hồng Nguyệt lo lắng. Từ Ngôn lắc đầu nói ra. Hắn có thật nhiều cơ hội giết rơi phi cửu. Đơn giản là không cách nào kết luận phi cửu thân phận chân chính. Mới một mực không có ra tay, mà lại tại Từ Ngôn phán đoán bên trong, phi cửu cũng xác thực không có gì hiểm nghi. Hầu gia, không ngủ đâu, đi, không có đâu, đưa vào đi, phi cửu ở ngoài cửa cúi đầu khom lưng địa hỏi thăm. Nghe được Từ Ngôn cho phép lúc này mới đẩy cửa vào. Vừa nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt cũng tại, phi cửu nhất thời cười rạng rỡ địa cho nữ chủ nhân chào. Sau đó tay chân lanh lẹ bày đưa rượu và đồ ăn lên. Một bên bày đồ ăn, vị này vẫn không quên nói khoác một phen chính mình chủ nghệ. Hầu gia, đại tiểu thư, ngài hai vị cần phải nếm thử tay nghề ta. Riêng là cái này bàn sen hầm thanh ngư. Không phải ta thổi a, toàn bộ đại phổ nếu như người nào có thể làm ra ta phi cửu phần này thanh ngư. Ta đều cùng hắn họ. P.S. Nhiều hai vị minh chủ, theo thứ tự là, tên không thể quá dài, Nhật Quang Thần.